Đại mạo hiểm chi thập nhị kim la, chương 46, góc truyện audio.com, chấm, sao giờ, Sam hỏi Choi, bọn họ hình như có ý định với Khải Khải. Choi nhíu mày suy nghĩ một chút, nói, không biết bọn chúng có mục đích gì. Mốt La và Takura phải chú ý hai tên này. Safi nói với Choi, ta sợ bọn họ chú ý đến Khải Khải. Còn có mục đích khác, mục đích gì? Khải Khải bên cạnh hiếu kỳ hỏi Choi, mấy người trước đây biết nhau? Choi gật đầu, nói, không cần lo bọn chúng. Vậy anh có tham dự bữa tiệc không? Sử Diễm Phỉ rất hứng thú. Tiệc của quỷ hút máu, vũ hội hóa trang, tôi cũng muốn đi, đi cái đầu anh á, Sam trừng mắt hung hăng trừng anh. Một phòng quỷ hút máu lại có một người bình thường, sẽ ăn chết anh, Sử Diễm Phỉ cắn cắn môi. Nhìn Sam, nhỏ giọng nói không tình thú. Vừa muốn trốn, đi hai bước đã bị Sam bắt được. Yêu tinh chết tiệt, dám nói ta không tình thú. Được, Sam một tay ôm Sử Diễm Phỉ lên lầu. Ta tình thú cho ngươi xem. Chấm, Sử Diễm Phỉ giãy giụa không có kết quả. Bị Sam kéo vào phòng. Khải Khải nhìn sắc mặt Choi, có vẻ như không giống định nói thêm gì. Cũng lại không muốn hỏi tiếp. Đã muộn, tất cả mọi người trở về phòng nghỉ ngơi. Khải Khải cũng về phòng, chuẩn bị cho hành trình mấy ngày. Đột nhiên, chợt nghe tiếng cạch cạch từ cửa sổ. Khải Khải quay lại, thấy trước cửa sổ một người đang đứng. Cũng không biết hắn lơ lửng, hay ở dưới có gì đỡ lên. Là một người đàn râu kẽm, sắc mặt trắng nhợt mặc đồ đen. Khải Khải tới trước cửa sổ nhìn, chính là Takura, vì sao lại quay lại? Takura gõ gõ cửa sổ, nhìn Khải Khải, vẫy tay với anh, ý bảo mở cửa, Khải Khải chần chừ một chút, đi tới, mở cửa sổ, thế nhưng bảo trì cảnh giác nhìn gã. Takura quả nhiên là lơ lửng, thấy cửa sổ mở, hắn liền cười, nhẹ nhàng bay vào, hạ xuống, quay đầu nhìn Khải Khải, mỉm cười, lại gần tỉ mỉ nhìn kỹ. Khải Khải lạnh lùng đánh mắt nhìn gã. Anh có chuyện gì? Ai, thực lạnh lùng a, chúng ta thế nhưng là đã quen biết lâu mà. Nói chuyện ca ca hông khách khí. Ngươi và Choi có thể gặp nhau, cũng ít nhiều nhờ ta đi. Takura rất thân thiết nói chuyện, dùng cách các ngươi nói. Ta chính là bà mối. Khải Khải hơi cau mày, không nói câu nào, chờ hắn nói tiếp. Hừ, xem ra Choi vẫn không nói thật đi. Takura tủm tỉm cười nhìn Khải Khải từ trên xuống dưới. Bất quá cũng phải, vất vả mới tìm được. Lần này hắn nhất định là không buông tay. Khải Khải ngồi xuống sofa, hỏi, giữa Choi và các ngươi có vấn đề gì? Chúng ta, Takura hình như có chút giật mình. Cười, vì sao không phải ta, mà là chúng ta? Khải Khải có chút nhịn không được nhìn hắn. Nói, hiện giờ quỷ hút máy không nhiều lắm. Nhưng Choi hình như cho tới bây giờ không qua lại với các ngươi. Takura ngồi lên bệ cửa sổ, cười cười nói, Choi địa vị tôn quý, quỷ hút máu khác đều rất tôn kính đồng thời cũng e ngại hắn. Ta và Mốt La cùng hắn, đều là quỷ hút máu quý tộc, trước đây vẫn ở cùng một chỗ, là bạn bè tốt nhất. Đương nhiên, đó là chuyện 400 năm trước, Khải Khải lẳng lặng nghe. Takura nói tiếp, là chúng ta xúi dục Choi bắt cóc Kevin. Nói xong, liền liếc nhìn Khải Khải một cái. Kỳ thực chúng ta là có tư tâm, chỉ muốn dạy dỗ con người cao ngạo đó một chút. Thực sự không nghĩ đến Choi sẽ yêu anh ta. Khải Khải nhướng mày nhìn gã một chút. Sau đó thế nào, Choi vì sao không qua lại với mấy người nữa? Từ lúc Kevin chết, Choi cũng không thấy nữa. Takura nói. Sau đó ở châu Âu lại dấy lên một cuộc tiêu diệt quỷ hút máu. Chúng ta mới bị ép chạy đến châu Á. Vậy nên vô tình gặp lại Choi. Khải Khải gật đầu, Choi vẫn không thèm gặp chúng ta. Takura có vẻ buồn bã. Nhưng thực sự, chúng ta rất muốn làm hòa với hắn. Thời điểm đó đùa giỡn. Thực sự không nghĩ lại có hậu quả nghiêm trọng như vậy. Khải Khải nhướng mày, thì ra là thế, anh tìm tôi có chuyện gì? Takura cười, ta quấy rầy Choi thường xuyên, kỳ thực chỉ là muốn hắn tha thứ mà thôi. Lần này chúng ta đã biết một bí mật không ngờ tới. muốn nói cho Choi, thế nhưng, đêm mai Choi nhất định sẽ không đi tham gia bữa tiệc của Mốt La. Rồi sao, Khải Khải nhìn hắn, chỉ cần ta mang ngươi đi, Choi sẽ phải đến, Takura mỉm cười, ngươi theo ta đi thôi. Vì Choi, Khải Khải cười nhạt, lùi lại một bước, tôi làm sao biết anh nói có thật hay không? Nói không chừng anh chỉ muốn hại Choi. Ngươi không chịu nghe, ta buộc phải cưỡng ép mang ngươi đi. Takura nghĩ muốn bắt, Khải Khải đã lập tức lui ra sau một bước nữa. Tay đẩy đổ bình hoa trên bàn. Loảng xoảng, Choi dưới lầu chau mày. Liền nhảy lên trên, ha ha, không hổ là linh hồn giống nhau. Takura cười, không chỉ đáng yêu giống nhau. Ngay cả trình độ quật cường cũng đều như nhau. Đang nói đã thấy Takura nhẹ nhàng vẫy tay. Khải Khải cảm thấy hoa mắt, không biết từ đâu bay tới một đàn rơi. Cả căn phòng chỗ nào cũng có. Đang bất ngờ, thì cảm thấy có thứ gì bó chặt mình lại. Muốn dãy giụa nhưng hoàn toàn không thể động đậy. Khải Khải cúi xuống, chính là có vô số con rơi bao lấy anh. Phục hồi lại tinh thần, đã bị nhấc lên, bay về phía Takura, chỉ thấy hắn áo choàng đen vung lên. Trước mắt chỉ còn một mảng tối. Thời điểm Choi vọt vào phòng, nhìn thấy cảnh tượng Khải Khải bị bắt, cau mày, đuổi theo Takura, ngươi không muốn sống sao? Takura lúc này đã bay xa, ánh mắt hàm ý cảnh cáo, cười nhẹ với Choi, đừng đuổi theo, không muốn hắn bị thương. Ngày mai mặt trời xuống núi, tới tòa thành của Mốt La, nếu không, ta không đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra. Choi nhìn Takura và Khải Khải biến mất trong màn đêm, sắc mặt cực khó coi. Cách chương.